cô chưa từng tìm hiểu tại sao ba lại thích uống cà phê như vậy. Thậm chí trong lòng cô cho rằng người giống ba nên uống trà mới phải. Về sau cô mới biết ba thích uống cà phê bởi vì mẹ. Mẹ là một cô gái từng ở nước ngoài. Ba cực kỳ thích cà phê. Vì quen mẹ nên bố cũng tạo thành thói quen thích uống cà phê. Hai người yêu nhau cũng sẽ dần lây thói quen cho nhau. Cà phê dù đắng nhưng luôn để lại dư vị. Như vậy cũng tốt hơn so với cuộc sống. Có đôi lúc ba hy vọng con có thể ăn được vị đắng. Như vậy con mới có thể biết quý trọng hạnh phúc. Vận mệnh trêu chọc, cô học được cách chịu khổ, học được cách quý trọng hạnh phúc, nhưng bà lại không thể nhìn thấy. Nhan Nhan, cô bảo Trác Chính Dương dừng tay đi, anh ta sẽ nghe lời cô. Tôi van cô, ba tôi tuyệt đối trong sạch, làm sao ông ấy có thể hãm hại bác Đồng được. Đồng Nhan cảm thấy ngón tay lạnh lẽo, cô thò tay cầm lấy tách cà phê, cảm giác ấm áp tỏa ra thật tốt. Cô liếc mắt nhìn Tống Tử Khâm. Nếu ba cô trong sạch, cô tới cầu xin tôi làm gì? Cô làm vậy không phải biểu hiện cô đang chột dạ sao? Tống Tử Khâm sửng sốt, sau đó phản xạ kịp, đáp lại một cách châm biếm. Trên đời này có thủ đoạn gọi là hãm hại người ngay thẳng. Phụt! Hãm hại người ngay thẳng. Năm chữ này khiến trong lòng Đồng Nhan nghẹn lại, đồng thời cô cũng cảm thấy thật vô lực. Làm con gái, ai chẳng hy vọng ba mình là một đại anh hùng chứ không phải một tham quan khiến người đời chửi rủa chứ. Tống Tử Khâm nhìn ra phản ứng của Đồng Nhan, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nhuộm vẻ tức giận. Cô ta hít một hơi rồi nói, Đồng Nhan, bây giờ có phải cô đang rất đắc ý cô đúng không? Đồng Nhan ngẩng đầu bật cười, thành thật trả lời, hơi thôi. Tống Tử Khâm không ngờ Đồng Nhan lại thừa nhận thẳng thắn như vậy. Cô ta hơi cứng họng, dừng lại một chút, rồi cô ta cúi đầu, nói. Cũng đúng, từ nhỏ tới lớn, cô đã luôn có được những thứ tốt hơn so với tôi. Sao có thể không đắc ý được chứ? Đồng Nhan, cô có biết không, nhiều khi tôi thật hâm mộ cô. Nụ cười trên mặt Đồng Nhan ngưng lại, khóe miệng trùng xuống. Cô nhìn Tống Tử Khâm, thản nhiên nói. Tống Tử Khâm, có phải cô bị mắc bệnh công chúa không? Tống Tử Khâm mở to mắt nhìn cô, rõ ràng không hiểu rõ khái niệm bệnh công chúa này là gì. Cô trẻ, đẹp, lại có cha mẹ thương yêu cô, còn có một người chồng chưa cưới giàu có. Cô hâm mộ tôi cái gì chứ? Đồng Nhan lại ngẩng đầu nhìn Tống Tử Khâm. Mắt cô ta thâm quầng, hơi sưng. Có lẽ mấy ngày hôm nay cô ta không ngủ yên giấc. Ha ha, Tống Tử Khâm cười khẩy. Vì cô giật dây, bây giờ ba tôi đang bị viện kiểm sát thẩm tra. Hơn nữa cô đột nhiên trở về, còn dắt theo một đứa trẻ. Cô nghĩ anh ta còn muốn lấy tôi sao? Đồng Nhan, cô có Trác Chính Dương rồi còn chưa đủ ư? Tại sao lại không buông tha tôi? Tôi vất vả lắm mới có được những thứ này. Vì sao sau khi cô trở về, tất cả đều bị phá hủy? Cô cảm thấy mình không theo kịp logic của Tống Tử Khâm. Nhất thời không đáp lại lời chất vấn của cô ta. Nhấp một ngụm cà phê, cô tiếp tục nghe câu hỏi của Tống Tử Khâm. Tại sao cô phải quay về? Tống Tử Khâm hỏi, giọng điệu không cam lòng. Năm ấy, nếu cô đã lựa chọn ly hôn, vì sao bây giờ phải quay lại? Vấn đề này của Tống Tử Khâm thật ra cũng khiến Đồng Nhan phải suy nghĩ một chút. Tại sao cô muốn quay về? Bởi vì đêm ấy, Cách Lạp ôm cô, nói nó muốn về thăm nhà ông ngoại, bà ngoại. Hay bởi vì ở đất nước đó, cô và con trai cô chịu sự kỳ thị cho nên cô muốn về nước. Dù cho nơi đó chỉ toàn hồi ức tồi tệ, nhưng vì còn có người thân nên còn tốt hơn ở lại chịu sự phân biệt đối xử vì màu da. Hay là dù cho đã nhiều năm trôi qua, thấy người nào đó sống tốt, cô không thể cam tâm. Tôi quay về vì tôi cảm thấy còn một số việc chưa hoàn thành. Cô còn chưa dứt lời, Tống Tử Khâm đã nói. Chuyện cô chưa hoàn thành nhất định là việc lật đổ ba tôi và phá hoại tôi với Tần Nhiên, đúng không? Đồng Nhan cười giễu cợt. Lật đổ ba cô? Ba cô bị viện kiểm sát thẩm tra, đó là do ba cô làm quan bất chính. Nếu không, ông ấy sao có thể bị người khác nắm đằng chui được? Bây giờ cô đem chuyện này tính lên đầu của tôi, đúng là khó hiểu. Hơn nữa, chuyện liên quan tới Tần Nhiên... Đồng Nhan nực cười nhìn Tống Tử Khâm. Chuyện của cô và anh ta sao có thể tính lên đầu tôi và con trai tôi được? Anh ta là người thế nào? Làm sao chỉ vì đột nhiên có thêm một đứa con trai mà anh ta sẽ thay đổi quyết định của mình? Tống Tử Khâm im lặng, sau đó yếu ớt nói. Đồng Nhan, cô còn không hiểu anh ấy sao? Không hiểu rõ anh ấy coi trọng hai mẹ con cô thế nào ư? Đồng Nhan cười thoải mái. Hiểu thì sao, không thì sao? Anh ta không phải là lợi dụng tình cảm của tôi. Sau khi dùng xong... Cô khoanh tay nhìn Tống Tử Khâm. Dùng xong rồi thì một cước đá văng. Tống Tử Khâm bênh Tần Nhiên. Năm ấy cô muốn bỏ đi, đúng không? Đồng Nhan mỉu môi. Đúng, là tự tôi muốn đi. Chẳng lẽ dưới tình huống đó tôi lại mặt dày nương nhờ Tần gia nữa sao? Tống Tử Khâm trầm mặc, không nói một lời. Cô ta thực sự là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn, mái tóc mượt mà, nhìn xa tựa như một con búp bê đẹp đẽ vậy. Thời gian không còn sớm, tôi phải về đây. Đồng Nhan đứng lên. Chuyện cô vừa cầu xin tôi, thứ lỗi, tôi không có khả năng đáp ứng. Thanh giả tự thanh, nếu cô tin tưởng Tống Hà Kiến trong sạch, vậy thì không nên tới tìm tôi. Luật pháp nước chúng ta tuy không phải tuyệt đối công bằng, nhưng vẫn tương đối ngay thẳng. Nếu thực sự là một lãnh đạo tốt, tôi tin pháp luật sẽ trả lại hình tượng ông ấy như cũ. Còn người xấu xa thì cho dù lấp liếm thế nào, rốt cuộc cái bản chất xấu xa cũng sẽ bị lộ ra mà thôi. Tống Tử Khâm ngẩng đầu nhìn cô. Xin lỗi, đã làm phiền cô lâu như vậy, tôi tìm nhầm người rồi. Cô quả thực tìm nhầm người rồi, Đồng Nhan đáp. Tống Tử Khâm cúi đầu. Đồng Nhan, tôi cứ tưởng rằng cô là người hiểu tâm tình bây giờ của tôi nhất. Đồng Nhan hơi sững sờ. Cô dựa vào cái gì mà nghĩ tôi hiểu cô? Dựa vào cái gì mà muốn tôi buông tha cho gia đình cô? Cô đánh giá cao bản thân cô rồi. Cô cũng đừng nghĩ tôi là thánh mẫu. Đặt mình trong hoàn cảnh của cô thì Đồng Nhan tôi nợ các người. Nhưng thực ra các người nợ tôi nhiều hơn. Hôm nay cô lãng phí không ít thời gian của tôi rồi đấy. Vì vậy cô trả tiền cà phê đi. Các người tự giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa. Nói xong Đồng Nhan vội vàng rời đi. Về nhà cô bắt tay làm cơm tất niên, bị Tống Tử Khâm làm phiền. Vì vậy thời gian làm cơm tất niên không còn nhiều. Đồng Nhan chuẩn bị đủ nguyên liệu, gọi Cách Lạp vào phòng bếp trợ giúp. Cô nhìn Cách Lạp đang ngồi xổm ở góc nhà nhặt rau, khen ngợi. Đúng rồi, nhặt thật sạch nhé. Cách Lạp bĩu môi không thèm để ý tới cô. Chợt điện thoại cô để một bên reo. Cô theo bản năng nghĩ là Trác Chính Dương gọi. Một tay cô bắt máy, một tay vội vàng làm tiếp công việc. Lúc nào anh về? Cô đảo đều măng xào thịt, cười hì hì, nói. Em đã chuẩn bị sắp xong cơm tất niên rồi, chỉ chờ anh về dán câu đối nữa thôi. Đầu bên kia trầm mặc. Đồng Nhan trong chốc lát thấy không có phản ứng, vội vàng làm việc gì khác. Không có thời gian nói chuyện với cô, vì vậy cô lại nói. Đúng rồi, em định làm cá bơn, anh thích món nào? Hấp hay là sốt, nướng? Đầu bên kia vẫn im lặng. Trác Chính Dương, anh... Đồng Nhan, là tôi. Người trả lời là Tần Nhiên. Tay đang cầm điện thoại của Đồng Nhan hơi cứng đờ. Cô nói. Có chuyện gì? Năm mới vui vẻ. Anh nói. Đồng Nhan không nói gì. Một hồi lâu mới đáp lại. Cảm ơn. Cô cúp điện thoại, ném qua một bên. Cách Lạp ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì. Tiếp tục ngồi chồm hổm ở góc nhà nhặt rau. Ai, nó đúng là một đứa trẻ đáng thương. Lúc Trác Chính Dương về, Đồng Nhan đang nấu nốt món cuối cùng. Trong mắt Trác Chính Dương thoáng áy náy. Đồng Nhan làm như không nhìn thấy, nhận lấy áo khoác trong tay anh. Rửa tay rồi ăn thôi. Trác Chính Dương thoải mái trở lại, cười với cô, rồi ôm lấy Cách Lạp đứng bên, cùng nhau đi vào phòng tắm rửa tay. Bữa cơm tất niên này ăn rất vui vẻ, giống như những gia đình bình thường, hạnh phúc đơn sơ nhưng vô cùng lãng mạn. Ăn xong Trác Chính Dương lì xì cho cô và Cách Lạp mỗi người một phong bao. Hai mẹ con cười hì hì rồi nhận lấy. Cách Lạp mở phong bao ra, đếm con số trên tờ chi phiếu. Sau khi đếm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn rất hưng phấn, giống hệt Trình Mai Mai. Ngây ngô hồi lâu, Cách Lạp dần dần phát triển thành bộ dạng đứa bé mê tiền. Đồng Nhan lấy phong bao lì xì trong tay Cách Lạp, lo lắng nói. Trước tiên, mẹ cất hộ con, sau này làm vốn lấy vợ cho con. Cách Lạp đầu rủ xuống thở dài. Nó cần gì vốn lấy vợ? Lì xì xong, Trác Chính Dương phát huy hình tượng người đàn ông tốt. Anh đi rửa bát với cô. Quá trình rửa bát vô cùng chậm. Rốt cục, Đồng Nhan hất bàn tay đang vòng quanh eo cô ra. Trác Chính Dương, đừng ở đây làm phiền em nữa. Trác Chính Dương không hề nghe theo, dựa đầu vào vai cô, khẽ thở dài, nói. Nhan Nhan, tất niên năm nay thật vui vẻ. Đồng Nhan rửa sạch bát, quay đầu nhìn anh. Em cũng rất vui. Ánh mắt Trác Chính Dương dịu dàng, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi của cô. Tí nữa cả nhà chúng ta đi đốt pháo bông đi. Hình như chưa mua pháo bông. Anh mua rồi. Anh chớp mắt với cô. Chút nữa chúng ta ra ngoài đốt pháo. Đêm nay thành phố A vô cùng náo nhiệt, biển người đông nghịt, chật ních, giống như chỗ nào cũng tràn ngập không khí vui vẻ của năm mới vậy. Trác Chính Dương mở radio, trên đó đang phát lời chúc mừng năm mới. Đồng Nhan mở cửa kính xe xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng pháo bông chuyển tới. Cô bỗng nhiên có phần mong đợi, phấn khởi. Hồi bé mỗi lần đến Tết, ba cô đều đưa cô đi đốt pháo bông. Ba mỉm cười tìm Diêm, nói với cô. Nhan Nhan, bắt đầu nổ đấy. Sau đó ông dùng hai tay bịt chặt lỗ tai cô, hưng phấn nhìn pháo bông đầy màu sắc, nở rộ trên bầu trời đêm. Trác Chính Dương dừng xe tại một công viên ở ngoài ô thành phố. Anh xuống xe, rồi bế Cách Lạp xuống. Sau đó hai người khiêng Dương pháo hoa xuống xe. Trác Chính Dương cầm một pháo bông to, Cách Lạp cầm một cái nhỏ, nhìn cảnh tượng hai người vô cùng hòa thuận. Đồng Nhan chẳng muốn lên hỗ trợ, đứng một bên chỉ huy hai người bọn họ vị trí đặt pháo bông. Được rồi, anh đốt đây. Trác Chính Dương quay đầu, tét miệng cười với cô. Đồng Nhan chạy tới kéo Cách Lạp về phía mình, ngồi xổm, giúp nó che hai tai lại. Sau khi châm pháo bông, Trác Chính Dương cũng chạy lại, giúp cô che lỗ tai. Nhan Nhan, em nhìn kìa. Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn, cả bầu trời trong nháy mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ của pháo bông. Anh chị đang làm gì đấy? Một người mặc đồng phục bảo vệ lớn tiếng khiển trách. Trác Chính Dương đứng lên tươi cười. Chào anh, năm mới mà anh vẫn phải trực đêm sao? Chú bảo vệ phớt lờ khuôn mặt tươi cười của Trác Chính Dương. Biết ngay, đám người anh chị không an phận mà. Anh chị có biết nơi này không được đốt pháo bông không? Trác Chính Dương cười nói. Chúng tôi vừa mới tới từ thành phố, không hiểu nội quy nơi này. Mong anh có thể bỏ qua cho chúng tôi lần này. Tôi đảm bảo đây là lần đầu chúng tôi phạm lỗi. Chú bảo vệ nhìn về phía Đồng Nhan. Đồng Nhan lập tức nói. Đúng vậy, đây tuyệt đối là lần đầu chúng tôi vi phạm. Lần đầu phạm lỗi cũng không được. Chú bảo vệ liếc nhìn xe của Trác Chính Dương, liếc nhìn biển số. Trong lòng liền hiểu rõ, mắt không phải người bình thường. Ai, loại người này khinh thường trật tự an ninh, thú vui của những người giàu có, ông không trêu chọc nổi. Cân nhắc, đây là lần đầu anh chị phạm lỗi, chuyện hôm nay không tính toán nữa, lần sau không được tái phạm. Trác Chính Dương cười tươi. Đại ca, anh thật sáng suốt, thông cảm cho những người dân nhỏ bé của chúng tôi. Chú bảo vệ gật đầu, rời đi. Đồng Nhan cười tới nỗi cong cả người. Trác Chính Dương, anh cũng có lúc phải cúi đầu nịnh nọt như thế hả? Trác Chính Dương xem thường. Cũng không phải chưa từng như vậy. Trước mặt em, không phải anh luôn nịnh nọt hay sao? Đồng Nhan cắt lời anh. Nói bậy. Ngày thứ sáu của năm mới, Đồng Nhan nhận được cuộc gọi từ Vĩ Đạt. Hạng mục trước kia cô phụ trách xảy ra chút vấn đề. Hôm qua lúc bên ủy thác kiểm tra, đã phát hiện các thông số kỹ thuật của sắt thép không phù hợp với quy định. Vấn đề chất lượng này liên quan tới hình ảnh của công ty. Các công ty tư nhân luôn hy vọng có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Lý Vĩ Đạt, giám đốc công ty, mong cô tới giải thích rõ sự việc, nhân tiện hòa giải với bên ủy thác luôn. Buổi tối Vĩ Đạt mở tiệc chiêu đãi bên ủy thác, công ty muốn cô có thể tới dự. Giám đốc Lý Vĩ Đạt đích thân gọi điện cho cô. Hạng mục này về sau do Lý Ngôn phụ trách, vấn đề sai sót về thông số kỹ thuật sắt thép lại xảy ra vào giai đoạn cuối của hạng mục. Giờ cô đã từ chức, vì vậy cô vốn có thể từ chối lời thỉnh cầu của ông ta. Nhưng khi cô còn là một người mẹ đơn thân, tìm được việc làm nhanh chóng như vậy, ân huệ Vĩ Đạt đối với cô rất lớn. Đồng Nhan suy nghĩ một chút, quyết định ra ngoài. Lúc cô ra tới cửa, Trác Chính Dương đang vùi trong đống tài liệu, ngẩng đầu lên. Có cần anh ra mặt không? Đồng Nhan lắc đầu. Vấn đề không lớn, Vĩ Đạt hy vọng bồi thường tiền nên sự tình giải quyết tương đối đơn giản. Trác Chính Dương cười. Công ty bé nhạt vừng vậy mà cũng xảy ra không ít chuyện. Đồng Nhan đứng ở huyền quan thay giày. Lãnh đạo Vĩ Đạt không phải người xấu, ông ta là người thoải mái. Nhưng em họ của ông ta tính tình lại chẳng ra sao cả, chuyên môn làm những chuyện đầu cơ trục lợi. Có lẽ chuyện lần này cũng liên quan tới anh ta. Hạng mục này trước đây do em phụ trách, về sau lại do anh ta tiếp nhận. Lý Ngôn, anh đã gặp người này rồi, trông bộ dạng rất bỉ ổi. Trác Chính Dương nói tới đây, ánh mắt sắc bén. Trước đây lúc ở công ty, hắn ta có làm gì với em không? Từ làm gì này, có ý gì không cần nói cũng biết. Đồng Nhan cầm túi sách đặt lên trên bàn. Anh không thấy nhàm chán à? Nói xong cô đi ra cửa. Lúc Đồng Nhan tới nhà hàng Hoàng Thành, giám đốc công ty Lý Vĩ Đạt và phó tổng Lý Ngôn đã tới. Giám đốc nhìn rất phúc hậu. Khi ông thấy cô tới, rất có thành ý, nói: Cô Đồng, ngại quá, hôm nay lại phiền cô tới đây một chuyến. Nói xong ông trừng mắt nhìn Lý Ngôn đứng một bên. Lý Ngôn cười khan với cô: Cô Đồng tân hôn vui vẻ nhé. Thấy một màn như vậy, cô cũng hiểu rõ lần này công ty gặp chuyện, nhất định do Lý Ngôn gây họa. Cô tỉnh bơ, cười với Lý Ngôn: Cảm ơn. Chờ một lúc thì người phụ trách bên ủy thác tới. Trên mặt mọi người đều lộ ra sự vui vẻ, không ai đề cập tới ý đồ chính của bữa tiệc này. Sau khi đợi người phục vụ đưa đồ ăn lên, giống như nguyên tắc cơ bản của những bữa tiệc thông thường, mọi người bắt đầu mời rượu nhau. Lần này Vĩ Đạt đuối Lý, vì vậy trong bữa tiệc đương nhiên bị phạt rất nhiều chén. Tính tình của Lý Vĩ Đạt luôn sảng khoái, sơ suất lần này vốn do công ty của ông, vì thế lúc bắt đầu ông tự phạt mình 3 chén rượu Mao Đài. Cô Đồng, dù sao cũng nên tỏ chút thành ý chứ nhỉ? Một anh chàng thanh niên mặt búng ra sữa phía đối tác nói. Nói thế nào thì nói, hạng mục hợp tác của 2 công ty lần này rốt cuộc cũng do cô Đồng tiếp nhận. Xuất hiện chuyện không vui lần này, cô Đồng nên thể hiện một chút đi. Đồng Nhan cười, cầm 1 chén rượu trên bàn, uống cạn. Lần này, công ty xảy ra vấn đề, do tôi làm việc còn thiếu sót, mong các vị không tính toán. Dù sao, mọi người cũng hợp tác đã lâu. Cô Đồng đúng là người phụ nữ không hề thua kém đấng mày râu, thảo nào Tần Tổng và Trác Thiếu đều nhìn chúng. Anh chàng thanh niên mặt búng ra sữa, nói một câu hời hợt, khiến không khí bữa tiệc trầm lắng lại. Đồng Nhan hé miệng bật cười, cô không muốn tiêu điểm bữa tiệc tập trung vào mình. Đúng lúc này điện thoại trong túi sách của cô rung lên. Cô lấy ra nhìn, tuy cô không hề lưu số điện thoại này, nhưng cô biết đây là số của Tần Nhiên. Cô dập điện thoại, nhưng điện thoại lại rung lên lần nữa. Đồng Nhan cười xin lỗi mọi người, ra ngoài nghe điện. Ra ngoài một lúc đi, anh nói. Đồng Nhan không nói gì. Lúc cô đi ra ngoài thấy Tần Nhiên đang đứng ở chỗ rẽ, đầu thuốc lá trong tay anh chập chờn, khuôn mặt anh dưới ánh đèn mập mờ, khiến cô cũng không phân biệt rõ. Đồng Nhan không biết tại sao Tần Nhiên lại xuất hiện ở đây, càng không biết anh ta gọi cô ra ngoài là có mục đích gì. Thấy cô đi ra, cơ thể anh ở trong ánh sáng ảm đạm cứng đờ, sau đó anh nghiêng người, dập tắt tàn thuốc, vứt vào thùng rác. Im lặng, yên tĩnh hơn chục giây. Anh tìm tôi có chuyện gì? Cô hỏi như một thói quen. Khuôn mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi. Anh nhìn cô, đôi môi động đậy nhưng không lên tiếng. Từ bao giờ dù chỉ là một lời nói cũng trở thành chuyện khó khăn. Đồng Nhan cảm thấy bất lực. Nếu không có chuyện gì, tôi vào trước. Lúc cô định rời đi, Tần Nhiên chợt tiến lên bóp tay cô. Trong chớp mắt, cô đã bị anh khóa chặt trước người anh. Em biết đám người bên trong là ai không? Dừng lại, anh hít sâu một hơi. Bọn họ gọi em tới tiếp rượu với mục đích gì? Cần tôi chỉ rõ cho em không? Đồng Nhan ngước mắt, thản nhiên nói. Buông tay. Tần Nhiên giễu cợt. Có vẻ Trác Chính Dương không hề chăm sóc em chu đáo. Anh ta sao lại để em tới đây tiếp rượu? Bốp. Đồng Nhan không nhịn được, văng một cái tát lên mặt anh. Anh không có tư cách nói những lời này. Tần Nhiên im lặng đứng ở đó. Ánh đèn hành lang hắt lên đầu anh, vẽ ra một cái bóng. Anh một thân âu phục được cắt may tinh xảo, tỏa ra mùi rượu, hòa quyện với mùi thuốc lá. Khóe miệng cô khẽ động đậy, lạnh nhạt, nói châm biếm. Chẳng lẽ